Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chấp nhất luyến mộ. Ta biết Mộ Thanh Niên trong lòng minh bạch, Thẩm Bắc Niên không rõ ràng Phương Dĩ An đối nàng biến thái bàn mơ ước. Nếu không, như thế nào tìm hắn hiểu biết tình huống? Thẩm Bắc Niên gật gật đầu, lại thở dài, Nghiên Nghiên, kỳ thật ta thật thưởng thức ngươi, cũng biết chuyện này đối thương thế của ngươi hại lớn nhất. Tái sinh vì một cái ích kỷ ra ra, ta hy vọng ngươi cùng Tiêu Nhiên chia tay. Ngươi có biết, Tiêu Nhiên đang ở tấn chức mấu chốt kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có thể lại tiến nhất cấp. Khả nếu là ra ngoài ý muốn, liền sẽ không đơn thuần là lúc này đây không thể vào cấp vấn đề. Có lẽ sẽ vĩnh viễn chịu chèn ép, ta đã biết. Dung ta lo lắng hai ngày lại cho ngài trả lời thuyết phục được không? Hảo. Tạ ơn ngươi khẳng lo lắng, Nghiên Nghiên, chỉ cần ngươi khẳng cùng Tiêu Nhiên chia tay, ta khác không dám hứa hẹn ngươi, ít nhất có thể cho ngươi áo cơm không lo, ta không kém tiền. Ra ra, ta đi trước, về nhà, Mộ Thanh Niên còn chưa có tọa yên ổn tiếp đến Chu Lan Quân đánh tới điện thoại. Nói là muốn cùng nàng nói chuyện chút, Mộ Thanh Niên không muốn cùng nàng gặp mặt, lạnh lùng đáp. Ngay tại trong điện thoại nói đi, gặp Mộ Thanh Niên không thức thời. Chu Lan Quân luôn luôn đè nén cơn tức đằng liền lên đây. Nàng hùng hổ nói, ta muốn ngươi cùng Phương Dĩ An kết hôn. Nếu không ngươi xem ta sẽ thế nào thu thập ngươi, Mộ Thanh Niên cũng chọc tức. Ngươi nhường ta cùng Phương Dĩ An kết hôn. Phương Dĩ An là gì của ngươi? Con trai của ngươi? Ngươi, Chu Lan Quân đang muốn chửi ầm lên. Ngồi ở bên người nàng Lộ Tiểu Nghệ đối nàng, lắc đầu. Thấp giọng nói, bình tĩnh một chút, hảo hảo nói chuyện. Chu Lan Quân nghe lời ngăn chặn tì khí. Âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng ngươi nói, Mộ Thanh Niên, ngươi hiện tại là thật chọc tới ta. Hiện tại chỉ có ngươi cùng Phương Dĩ An kết hôn tài năng rửa sạch ngươi còn đâu trên người ta ác. Danh, ngươi nếu không nghe theo, ta không hiểu hảo ngày qua, ngươi cũng đừng tưởng có. Ta chẳng những hội đối phó ngươi, còn có thể đối phó người nhà của ngươi. Cái gì bảo ta còn đâu trên người ngươi ác danh? Ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông thôi. Ngươi nói, ta muốn không chiếu ngươi ý tứ làm, sẽ đối phó người nhà ta là đi. Ta đây nói cho ngươi đi, ngươi đem ta bức nóng nảy, ta cũng sẽ đối phó người nhà của ngươi. Kia cũng phải ngươi có bản lĩnh. Ngươi cũng không ngẫm lại, chúng ta cái gì ra thế? Các ngươi cái gì ra thế? Chúng ta muốn bóp chết ngươi. Tựa như bóp chết nhất con kiến đơn giản như vậy, phải không? Vậy ngươi làm sao có thể bị ta tính kế đến đâu? Nhà các ngươi ra thế là hảo. Nhưng ngươi không nghe nói qua đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc sao? Ha ha, Mộ Thanh Niên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không đáp ứng. Ta liền không có biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Ngươi phải biết rằng đại chúng dư luận hiện tại càng có khuynh hướng ta bên này. Ta sở dĩ cho ngươi này đề nghị là vì Tiêu Nhiên ca. Hắn hiện tại đúng là kiểm tra đánh giá thăng cấp mấu chốt thời kỳ. Nếu nhường đại gia biết hắn có ngươi như vậy, cái có thương tích phong hóa vị hôn thê. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Còn có, ngươi thừa dịp hắn đang ngủ hôn trộm chuyện của hắn hiện tại toàn bộ đế đều biết đến. Ha ha, ta cùng ngươi nói. Ta đưa cho ngươi này đề nghị đối chúng ta đại gia đều có lợi. Ta thậm chí có thể cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng Phương Dĩ An kết hôn. Ngươi hôn trộm chuyện của hắn ta có thể giúp ngươi bác bỏ tin đồn. Chu Lan Quân nói mi phi sắc vũ. Giống như Mộ Thanh Niên đã đáp ứng rồi nàng giống nhau. Ai biết nàng nói xong mới phát hiện. Mộ Thanh Niên sớm treo nàng điện thoại. Trọng quyền đánh vào bông thượng. Nàng oán hận nhất dậm chân. Lại bát. Lại bị nêu lên đường dây bận. Lộ Tiểu Nghệ thấy nàng tức giận đến tóc đều nhanh bị lửa giận châm. Khuyên giải an ủi nói. Nàng gác điện thoại. Thuyết minh ngươi trong lời nói đã đem nàng dọa. Ngươi đừng vội. Cho nàng điểm lo lắng thời gian. Hơn nữa chuyện này. Trừ bỏ chúng ta sốt ruột. Thẩm lão gia tử cũng nhất định sốt ruột. Cho nên chúng ta có thể trước yên lặng xem xét đối. Ta đợi tự cấp Phương Dĩ An gọi cuộc điện thoại. Nhưng hắn nắm chặt chút, nhắc tới Phương Dĩ An, Chu Lan Quân trong lòng một trận ghê tởm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng hội cùng như vậy, cái lạm nhân nhắc lên chuyện xấu. Nàng kỳ thật tước gì cách hắn 100 lý xa,